Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, cầm tù vực sâu cự đầu ảo thuật sư. Tại cái này trống rỗng hạ xuống to lớn tảng đá dưới, nhấc lên lạnh thấu xương gió thổi đem hắn trực tiếp thổi đi. Vũ lạc thuật hiệu quả còn đang kéo dài, để hắn phảng phất một phiến lông vũ nhẹ nhàng tung bay theo gió. Bay ra mấy chục mét, về sau, hắn kinh nghi bất định nhìn đối phương. Đã vậy còn quá lớn, đây là cũng không phải là cái gì hòn đá, mà là một đầu cự nhân, một đầu thân cao vượt qua 30 mét. Kinh khủng cự nhân, dù là xương cự nhân thân cao vậy nhiều nhất 10 mét. Ra mặt, nhưng đầu này cự nhân lại có khoảng 35 mét kinh khủng thân cao. Đứng ở nơi đó tựa như là một viên đại thụ che trời. Bàn tay đường kính đều muốn vượt qua dài 5 mét. Ở tại trước mặt, Tô Vân tựa như là một cái tiểu côn trùng. Còn không có đối phương một đầu ngón tay dài. Đầu này cự nhân toàn thân có màu nâu xám giống nham thạch như thế mặt ngoài. Đỉnh đầu mọc ra một tầng xanh mơn mởn thực vật, nhìn tựa như là đeo một đỉnh rất giàu có sinh cơ màu xanh lá mũ. To lớn cự nhân một bàn tay vỗ xuống, trong nháy mắt nhấc lên cuồng phong, đem Tô Vân thổi tới mấy trăm mét có hơn, sau đó đối phương sải bước hướng hắn băng băng mà tới. Hành tẩu lúc làm cho cả mặt đất đều đang run rẩy, phảng phất bạo phát địa chấn. Từng khỏa đường kính vượt qua 1 mét, cây cối, cứ như vậy bị đối phương tùy ý một cước đá gãy. Đơn giản giống như là người bình thường tại trong bụi cỏ chuyến qua. Lực lượng vượt qua 30 điểm, mà khổng lồ như vậy hình thể hẳn là có 16 lần lực lượng tăng thêm. Thật là khiến người kinh diễm vô địch lực lượng a. Tô Vân nhịn không được tràn đầy sợ hãi thán. Phục. Lực lượng thuộc tính xem như tương đối đặc biệt thuộc tính. Có hình thể tăng thêm, cũng chính là hình thể càng lớn cùng trị số lực lượng càng khủng bố hơn. Tỷ như thực nhân ma có gấp 2 lực lượng tăng thêm, cũng liền mang ý nghĩa đồng dạng là 20 điểm siêu phàm lực lượng. Nó huy động lang nha bổng lực công kích tương đương với nhân loại gấp 2. Dưới mắt đầu này cự nhân có khủng bố như thế thân cao, cũng liền mang ý nghĩa đối phương chí ít có được 16 lần lực lượng tăng phúc. 30 điểm lực lượng liền đã có thể một quyền oanh bạo phổ thông nhà lầu. Đối phương như thế một quyền xuống dưới cho dù là nhà cao tầng đều có thể oanh bạo. Cho nên nói, ngươi làm gì muốn truy ta? Tô Vân có chút im lặng nhìn xem băng băng mà tới cự nhân. Lấy hắn như thế điểm hình thể, đối với đầu này cự nhân tới nói còn chưa đủ nhét kẽ răng. Nhưng đầu này cự nhân hết lần này tới lần khác quyết định hắn. Từ đằng xa một hơi cuồng chạy tới. Tam hoàn phi hành thuật phân tích hoàn tất. Lúc này, đáy mắt lần nữa hiện lên nhắc nhở. Tô Vân vội vàng thi triển năng lực này. Vỗ cánh bay lên không trung. Hiện tại hắn rất nhiều pháp thuật đều bởi vì vị diện quy tắc áp chế. Không có cách nào tùy ý thi triển, nhất định phải các loại phân tích hoàn tất sau mới có thể sử dụng. Không phải lời nói, hắn thật muốn thử một chút đầu này cự nhân đến cùng cường đại cỡ nào. Theo hắn tiếp tục lên không, cự nhân tại dưới mặt đất đột nhiên gào thét, thanh âm biến thành thực chất hóa ba động tùy ý bay thẳng bầu trời. Giống, tại đạo này tiếng giống dưới. Để Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Có một loại tùy thời đều có thể huyết nhục sụp đổ. Từ trên bầu trời rơi xuống cảm giác. May mắn dị giới bảo hộ cua coi như cứng chắc. Cũng không có bị trực tiếp đánh tan. Rát, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một đạo sắc nhọn thanh âm từ trên bầu trời trút xuống. Ngẩng đầu lại thấy là một đầu dương cánh vượt qua 10 mét. Quái vật, con quái vật này hướng hắn lao xuống phía dưới, một đôi cánh thịt ở sau lưng thu liễm, tùy ý từ trên bầu trời rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là hắn, có điểm giống là Dực Long. Cái đồ chơi này phiền toái hơn a. Tô Vân mênh mông tránh né, bị hắn tăng lên tới level 100 phi hành thuật tự nhiên có cực hạn không trung cơ động năng lực. Thậm chí so với cái kia chim chóc càng thêm linh hoạt. Cùng loại Dực Long quái điểu lao xuống phía dưới, bị hắn tránh qua đi có chút hãm không được áp, một đầu vọt tới đầu kia cự nhân, không đợi nó vỗ cánh đào tẩu, cái đuôi đã bị cự nhân duỗi tay nắm lấy, tàn bạo hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oanh, đầu này quái điểu giống một khối đá lớn như thế đánh tới hướng mặt đất. Trong nháy mắt ném ra một cái to lớn cái hố, biến thành một vũng máu thịt. Cự nhân ép căn liền không có nhìn nhiều, vẫn còn đang trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Vân. Cho nên nói, món đồ kia không thể so với ta thịt nhiều. Tô Vân càng phát ra im lặng, quái điểu thể trọng chí ít vậy tương đương với hắn gấp 3-4 lần. Cự nhân lại liền nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn, ý đồ tiếp tục đuổi trục Tô Vân. Ẩn hình thuật phân tích hoàn tất. Lúc này, một tin tức tốt xuất hiện. Tô Vân không chút do dự vận dụng pháp thuật này. Sau đó, hắn bóng dáng từ không trung tiêu tán, để cự nhân có chút ngu ngơ đứng tại chỗ. Ầm ầm, tại ngốc sững sốt một lát về sau, cự nhân bước nhanh chân quay trở về rừng rậm. Các loại Tô Vân rơi xuống mặt đất về sau, cực kỳ kinh dị phát hiện, nguyên lai trên mặt đất những cây to kia rõ ràng là thực vật thân thảo cỏ, mà không phải thực vật thân gỗ cây. Trụ cột phía trên có rõ ràng địa xương, còn có từng chương to lớn lá cây. Nơi xa cái kia chút tương đương với nơi này mấy chục lần cao đại thụ che trời, mới thật sự là đại thụ. Kỳ quái thế giới, tựa hồ các loại sinh vật đều trở nên to lớn hóa. Hắn càng phát ra tò mò, cái thế giới này lộ ra hết sức có ý tứ. Vô luận là cự nhân, thực vật hết thảy biến đến vô cùng to lớn, hiển nhiên là đã trải qua một loại nào đó kỳ lạ biến dị. Tô Vân đứng trên mặt đất, nhìn xem cùng loại Dực Long quái vật thi thể, dựa theo Iolum lưu cho ta tin tức đến xem. Cái thế giới này rõ ràng là thuộc về nữ vu vương Ích Vi tư nhân thế giới. Ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Nữ vu vương, đây chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh ảo thuật sư. Nàng xảo trá tàn nhẫn, cũng có được cực kỳ khủng bố thực lực. Nhất làm cho người sợ hãi thán phục công tích liền là cầm tù Blackbird chủ quân. Blackbird chủ quân, đây chính là hàng thật giá thật vực sâu cự đầu. Thực lực so sánh trung đẳng thần lực thần chỉ. Nếu là mượn nhờ vực sâu ý thức tăng thêm, có thể cứng rắn cường đại thần lực thần chỉ. Tại vực sâu không đáy bên trong gần với ác ma vương tử Demogorgon. Nhưng ở Nether thời kỳ, vị này vực sâu cự đầu bị nữ vu vương hấp dẫn, trầm mê ở đối phương tàn nhẫn xảo trá bên trong. Cũng không phải là bị cái gì mỹ mạo hấp dẫn, kết quả tại hưởng ứng đối phương kêu gọi lúc, bị nữ vu vương vận dụng phù không thành trấn áp, đem trở thành mình tù đồ. Nữ vu vương có một cái truyền kỳ pháp thuật, liền là triệu hoán Blackbird chủ quân một cái hóa thân giáng lâm, tên là yêu kêu gọi. Trên thực tế, đọc giải xong đối phương tất cả tin tức về sau, Tô Vân cho rằng cái này gia hỏa không phải là nữ vu vương, càng hẳn là gọi là bát quái chi vương. Tại trong tin tức, đối phương có cực kỳ to lớn hoàn thiện rất nhiều ác ma lãnh chúa cùng tà thần tin tức. Tỷ như Thâm Hải Chi Vương Dagon, ác ma vương tử Demogorgon, Blackbird chủ quân Grassai, mị ma nữ vương Mekanset các loại. Cái này chút cường đại tồn tại rất nhiều bát quái đều bị đối phương ghi chép xuống tới. Với lại kỹ càng đến tựa như là tận mắt thấy như thế. Không đi làm cầu tử phóng viên thật thua lỗ. Chính là biết được cái thế giới này thuộc về đối phương tư nhân thế giới, Tô Vân mới như thế không thể chờ đợi được đến đây. Tại Nether sụp đổ trước đó, Ích Phi liền đã vẫn lạc. Dù là lưu lại chuẩn bị ở sau vậy sẽ gặp phải ma võng sụp đổ mà mang đến hủy diệt tính ảnh hưởng. đây là một cái bị phong bế thế giới, một cái thuộc về đỉnh cấp đại ảo thuật sư thế giới. Để Tô Vân rất hiếu kỳ, có thể hay không nhờ vào đó tìm tới một tòa phù không thành. Cho dù là tàn phá phù không thành cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn tại cách xa mặt đất mười mấy mét, chỗ ẩn thân phi hành, trên đường đi thấy được vô số cổ quái kỳ lạ sinh vật. Trong đó sinh hoạt từng đầu hình thể to lớn cự nhân. Thấp nhất cự nhân đều có vượt qua 5 mét, to lớn hình thể, cái kia chút cao 20, 30 mét cự nhân càng là chỗ nào cũng có. Phảng phất đi tới một tòa cự nhân quốc gia, còn có đủ loại to lớn quái vật. Thậm chí hắn còn chứng kiến trên mặt đất lao nhanh khủng long, bá vương long, lương long, kiếm long các loại, một cái cá thể hình rõ ràng tăng vọt mấy lần, giống như từng tòa núi nhỏ trên mặt đất di động. Đúng, thuật sĩ vương tựa hồ vậy đang nghiên cứu sáng tạo sinh mệnh, cũng tham dự thú hóa nhân nghiên cứu sáng tạo quá trình. Chẳng lẽ nói, đây chính là đối phương thành quả nghiên cứu tiết lộ, tạo thành một loại sinh hóa tai nạn. Tô Vân chợt nhớ tới một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Nhân thể luyện thành kỹ thuật, vậy tức là sinh mệnh sáng tạo chi nhánh. Các ảo thuật sư mưu toan nhờ vào đó khống chế sinh mệnh cái này nhất trí cao quy tắc. Từ đó có chân chính tạo vật chủ năng lực. Đáng tiếc về sau thất bại, liền ẩn núp đến hôm nay thuật sĩ vương lây lóc đều không có triệt để nắm giữ quy tắc này. Một đường bay đến xuống dưới, đang bay 3 giờ sau, xuyên qua mấy trăm ngàn mét, về sau, cuối tầm mắt xuất hiện một đạo ngân sắc vách tường, một đạo kéo dài đến bầu trời cùng mặt đất giao giới. Giống như ngọn núi to lớn vách tường, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.